Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, nước trong ra phù dung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến thừa cơ trở lại thành phố Côn Minh. Lần này Nam Sa chuyến đi, bọn họ không có nhân cơ hội ra đi dạo một chút. Xem Nam Sa danh lam thắng cảnh. Thưởng thức Nam Sa thức ăn ngon. Ở Hà Lão Sư, Mạnh Hương, Lý Ưng bọn họ lần nữa giữ lại Hạ. Cùng Địch Thiên Hậu cùng nhau rời đi Nam Sa. Nhưng Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến ai cũng không cảm thấy tiếc nuối. Khác nhau trước, Địch Thiên Hậu đối với hai người phát ra mời. Mời bọn họ ngày 10 tháng 10 tới Nam Sa tham gia nàng chương trình ca nhạc. Trương Dịch Phong dĩ nhiên là không có ý kiến. Giang Thanh Yến trong lòng tựa hồ có mưu đồ, cũng không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Chồng, anh nói để cho Địch Thiên Hậu làm chúng ta điện thoại di động mộng huyễn hình tượng phát ngôn viên. Như thế nào? Trên máy bay, Giang Thanh Yến đột nhiên nói. Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn nàng một cái. Khó trách cô gái này sẽ đáp ứng tham gia chương trình ca nhạc. Nguyên lai là sớm có dự mưu à? Địch Phi Giao nhưng mà TQ năm nay nóng bỏng nhất nữ ca sĩ. Giới âm nhạc thiên hậu, nhà nhà đều biết, hình tượng hoàn mỹ, để cho nàng làm điện thoại di động mộng huyễn hình tượng phát ngôn viên. Trương Dịch Phong cảm thấy đáng tin, ta cảm thấy có thể, người an bài người cùng Địch Phi Giao tiếp xúc một chút. Xem có thể hay không mời tới, tiền không là vấn đề, ta chỉ có một chút yêu cầu. Chúng ta tuyên truyền quảng cáo, nhất định phải tận thiện tận mỹ. Chúng ta điện thoại di động làm tốt như vậy, không có lý do quảng cáo sẽ kém. Trương Dịch Phong nói, ừ, yên tâm đi, ta sẽ mời TQ tốt nhất đạo diễn tới quay. Hiệu quả đặc biệt cũng tuyệt đối sẽ là thế giới cao cấp. Giang Thanh Yến ngang ngược nói, trở lại thành phố Côn Minh, hai người trực tiếp đi cao ốc Mộng Huyễn. Ở Hầu Duệ Thành dưới sự hướng dẫn, Trương Dịch Phong đi thăm Mộng Huyễn Game Internet bộ nghiên cứu. Tiếu Văn Long cũng ở trong đó. Tên này từ vừa mới bắt đầu kháng cự, đến bây giờ toàn thân lòng đưa vào. Vì chế tạo anh hùng liên minh, hắn đem công tác thất cũng giải tán. Đem công tác thất người toàn bộ kéo vào công ty. Đã đạt được Trương Dịch Phong gợi ý Hầu Duệ Thành. Nơi nào sẽ cự tuyệt? Đi qua một đoạn thời gian khảo nghiệm, phát hiện những người này cũng có vốn để tránh, coi như là vô ý cắm vào. Chủ tịch Trương, vậy mấy cái Tiếu Văn Long công tác thất đại học tỉnh Vân Nam học sinh, thấy Hầu Duệ Thành trước người Trương Dịch Phong, rối rít đứng lên thi lễ, thần sắc có chút cẩn trọng. Bây giờ Trương Dịch Phong, có thể là Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch, điện thoại thông minh cha, thân phận gì ấy. Ở TQ cũng là hết sức quan trọng. Những người tuổi trẻ này, đối với hắn kính như thần minh, phụng làm thần tượng cùng mục tiêu phấn đấu. Giờ phút này thấy người sống, nơi nào còn có thể bình tĩnh. Đại, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm Tiếu Văn Long, cũng liền vội vàng đứng lên. Vốn muốn gọi đại ca, nhưng là liếc về gặp Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén. Nhanh chóng đổi lời nói. Chủ tịch Trương. Tất cả ngồi xuống đi, cực khổ, cùng trò chơi làm được, ta cho ngươi mỗi một người phát một đỏ thẫm túi, nhưng là xấu xí nói về trước mặt, trò chơi không làm được, các người cũng cho ta thu dọn đồ đạc cút đi. Chủ tịch Trương, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta có lòng tin, nhìn tràn đầy tự tin những người trẻ tuổi kia, Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, đi tới Hầu Duệ Thành phòng làm việc. Nghe lấy hắn đối với tương lai Mộng Huyễn Internet phát triển kế hoạch báo cáo. Sau đó đem thế giới hoang phế Internet phát triển khuynh hướng nói một lần. Cung cấp hắn tham khảo. Cùng Giang Thanh Yến nói một tiếng. Liền trực tiếp rời đi cao ốc Mộng Huyễn. Bây giờ Giang Thanh Yến đã thấy ra. Chồng đều gọi hết. Căn bản không quản hắn. Khoát khoát tay. Tỏ ý hắn cút đi. Từ cao ốc Mộng Huyễn đi ra. Trương Dịch Phong nhìn xem đối diện cao ốc Tâm Luyến, trong lòng hào khí xảy ra, thế giới hiện thật sản nghiệp, bước vào nề nếp, thế giới hoang phế mới tài sản nơi bắt nguồn, cũng có mặt mũi, thật có thể nói là mọi chuyện hài lòng. trở lại Ngân Lan Mộng Hương. Trương Dịch Phong mở cửa vào nhà. Vốn lấy là Hạ Mịch Hà không ở nhà. Lại không nghĩ rằng trong phòng có người. Trong phòng tắm truyền tới rào rào tiếng nước chảy. Đoán chừng là Hạ Mịch Hà đang tắm. Phong, là ngươi trở về sao? Đúng, là ta. Trương Dịch Phong không muốn hù dọa nàng. Lên tiếng đáp lại, nghe được Phong tiếng xưng hô này. Trương Dịch Phong cảm khái không thôi. Trước kia Hạ Mịch Hà gọi hắn bại hoại, có lúc trực tiếp kêu tên. Chỉ có lần đó nàng cùng Giang Thanh Yến gặp mặt, mới kêu một tiếng, Phong. Cái này, Phong, chữ từ nàng trong miệng gọi ra. Ở giữa trải qua quá nhiều trắc trở. Cót két cửa phòng tắm mở ra. Hạ Mịch Hà chùm khăn tắm xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong tầm mắt. Nàng tóc ướt nhẹp, long lanh trong suốt trên mặt. Có giọt nước kiểm tra. Oánh oánh rực rỡ. Không tiếng động tuột xuống. Mượt mà vai, ẩn hiện rãnh sâu, thon dài chân trắng, không một chỗ không đẹp, không khỏi tản ra kinh người mị lực. Nước trong da phù dung, thiên nhiên đi điêu khắc. Xem đến thời khắc này Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong trong đầu, đột nhiên xuất hiện những lời này, dùng để hình dung Hạ Mịch Hà, nhất thích hợp bất quá. Làm sao rồi, ta trên mặt không lau sạch sao? Chú ý tới Trương Dịch Phong kỳ quái ánh mắt. Hạ Mịch Hà mờ mịt hỏi, mới vừa ra tắm Hạ Mịch Hà làm mặt hướng trời, không trang điểm, nhưng sáng rực như hoa mùa hè, nhất là trên mình đậm đà thanh thuần khí, để cho Trương Dịch Phong tim đập, bỗng nhiên tăng tốc độ. Hạ Mịch Hà là phụ nữ, tình cảm vốn là nhẫn nhụi, nàng đã biết Trương Dịch Phong trong mắt phóng thích ra nóng như lửa ánh mắt, sẽ ý vị như thế nào, nàng cũng biết giờ phút này ăn mặc khăn tắm tự cho. Đối với người đàn ông mà nói, sẽ là biết bao có sức dụ dỗ. Cho nên, Hạ Mịch Hà nhấc chân chạy. Chỉ cần chạy vào phòng thì không có sao. Hạ Mịch Hà trong lòng nói. Bất quá, nàng nâng lên chân trắng. Đem hết toàn lực, cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Trương Dịch Phong tay, nắm thật chặt tay nàng cánh tay. Tùy ý nàng giãy giụa, cũng là tốn công vô ích. Bại hoại, buông ta ra. Hạ Mịch Hà tức giận xoay người, bởi vì dùng sức quá mạnh, khăn tắm bọc trên người, đột nhiên tuột xuống, một cái trắng nhức mắt đồng thể, không mảnh vải che thân xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Oanh một cổ nhiệt lưu ở Trương Dịch Phong trong cơ thể nổ tung. Hắn hô hấp ngay tức thì dồn dập, Hạ Mịch Hà cũng bối rối, ngơ ngác nhìn Trương Dịch Phong, hồi lâu mới phản ứng được. Cùng nàng hốt hoảng muốn nhặt lên khăn tắm lúc này bá đạo hôn. Mưa to gió dữ vậy tấn công tới. Đã cảm mến thiếu nữ. Ở một tiếng kêu đau trong. Biến thành người phụ nữ. Ánh nắng tươi sáng. Từ phiêu cửa sổ chiếu xuống. Đầu Hạ loang lổ ánh sáng. Màu trắng rèm cửa sổ trôi lơ lửng. Hạ Mịch Hà ngồi ở trước cửa sổ. Ăn mặc rộng lớn quần áo ngủ. Trong tay ôm một bản tập thơ. Chăm chú nhìn, ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, để cho nàng trắng nõn mặt, hơn nữa dịch thấu trong suốt, tầng một nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, ở trên mặt nàng nhúc nhích, lộng lẫy và tuyệt vời. Lúc này Hạ Mịch Hà, giống như là Venus tượng nữ thần, thánh khiết, hoàn mỹ. Trương Dịch Phong đi ra phòng ngủ, thấy cái này tuyệt đẹp một màn, trong mắt hiện lên nồng nặc tươi đẹp. Rồi sau đó rón rén đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng thân thể mềm mại, ngửi được quen thuộc hơi thở. Hạ Mịch Hà môi khẽ nhúc nhích, màu đen rõ ràng mắt đẹp, chớp chớp, lông mi thật dài, nhẹ nhàng lay động, nhưng là không để ý đến Trương Dịch Phong. Như cũ lòng không tạp niệm đọc sách, xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Trương Dịch Phong cười đều, ôm ở Hạ Mịch Hà trước người tay. Vô cùng thuần thục không có vào áo ngủ nàng trong. Leo lên hai luồng nhuyễn ngọc. Hạ Mịch Hà ngọc trắng vậy mặt đẹp. Ngay tức thì máu đỏ một mảnh. Bại hoại, đừng quấy rầy ta đọc sách. Làm ơn, Hạ Mịch Hà đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm bộ đáng thương cầu khẩn nói. Nàng ánh mắt chân thực quá có lực sát thương. Hơn nữa Hạ Mịch Hà sơ thường trái cấm. Đã không chịu nổi trinh phạt. Xem nàng thái độ tốt. Liền tạm thời thả qua nàng đi. Ông ngay tại lúc này. Trên cổ tay ơ ba đột nhiên chấn động.